Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 897, bát giai biến dị thú. Nhìn thấy Triệu Vân Biển mặc dù bị Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân đè lên đánh, nhưng Triệu Vân Biển lại không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Dương Phong lập tức liền biết Triệu Vân Biển trong tay còn có át chủ bài không có thi triển đi ra. Chính mình hoàn toàn không cần thiết cùng Vân Hải chiến đội liều chết. Liền đem Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân triệu hoán tới. Không tại tiếp tục hướng Triệu Vân Biển phát động công kích. Dương đội trưởng, thủ đoạn của ngươi thật sự không tệ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Thiên Thủy Thành lại tăng thêm một cái chín đại đồng dạng tồn tại. Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân bị Dương Phong triệu hoán sau khi trở về. Triệu Vân Biển nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc, lạnh giọng nói một câu, liền mang theo Vân Hải chiến đội tinh nhuệ rời đi Nam Bình núi. Vân Hải chiến đội người rời đi về sau, Dương Phong vượt cấp đánh bại Vương Cương. Dưới trướng nắm giữ hai cái lục giai phi cầm tin tức, liền nhanh chóng truyền bá toàn bộ Thiên Thủy Thành, để Thiên Thủy Thành võ giả cùng tất cả thế lực lớn đều khiếp sợ không thôi. Rất nhiều tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ nhao nhao ý động, chuẩn bị nương nhờ vào Dương Phong, mà Thiên Thủy Thành chín đại thì âm thầm liên hợp lại, từ từng cái phương diện chèn ép lá đỏ tiểu đội, khiến cho không còn cách nào nhanh chóng khuếch trương. Đối với Thiên Thủy Thành tất cả thế lực lớn cùng tán tu võ giả phản ứng, Dương Phong không có đi chú ý, mà là để Vâng Lộ Lộ cùng Hạ Hoành xử lý sau này thủ tục. Liền trở về tới đỉnh núi trong cung điện, tiếp tục luyện chế đan dược, tu luyện hỗn độn bất diệt thể, đem tu vi tăng lên tới cương khí cảnh tam trọng thiên. Sau đó, Dương Phong cho Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành lưu lại một chút đan dược cùng tinh hạch. Cũng đem Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân quyền khống chế giao cho Vương Lộ Lộ Hạ Hoành, để bọn họ trấn thủ Nam Bình Sơn, phát triển lá đỏ tiểu đội, liền cưỡi thiết nghiêu, rời đi Nam Bình Sơn, hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng trở về mà đi. Lấy Dương Phong thực lực bây giờ, tại Thiên Thủy Thành phát giác đã đến cực hạn, trừ phi hắn tu vi trong thời gian ngắn có tăng lên cực lớn. Nếu không thì hắn thế lực trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trắng trợn khuếch trương. Chỉ có thể từ từ phát triển, thuộc về mài nước công phu, có hay không Dương Phong tại, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị rời đi Thiên Thủy Thành, trở về Thanh Dương căn cứ khu tràng, nghĩ biện pháp đem Thanh Dương căn cứ khu thu vào dưới trướng, đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Suy cho cùng, Thanh Dương căn cứ khu tràng tối cường giả cũng chỉ có âm dương cảnh thực lực tu vi mà thôi. Dương Phong thực lực đã nằm ở Thanh Dương căn cứ khu đỉnh, chỉ cần dùng nhất định sách lược, vẫn là rất dễ dàng đem Thanh Dương căn cứ khu đặt vào trong khống chế. Rời đi Thiên Thủy Thành đằng sau, Dương Phong đầu tiên là đi một chuyến thuộc về Sơn Lâm ở trong cái kia cái cự đại tổ ong chỗ chỗ. Bằng vào cương khí cảnh tam trọng thiên cường đại thực lực tu vi, từ vô số nhị giai biến dị ong vây công bên trong, đem tổ ong thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, thu hồi đại lượng mật ong, đủ có mấy ngàn tấn. Có thể để hắn bồi dưỡng một nhóm chân khí cảnh võ giả đi ra. Đằng sau, Dương Phong cưỡi thiết nghiêu, tiếp tục hướng phương Bắc Thanh Dương căn cứ khu chạy tới. Đang đuổi đường trong quá trình, thỉnh thoảng săn giết một chút không có mắt biến dị thú, ngắt lấy một chút trăm năm dược liệu cùng chân quý linh quả. Không chậm không kín hướng Thanh Dương căn cứ khu chạy tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cưỡi tại thiết nghiêu trên người Dương Phong, hành tẩu tại rậm rạp sơn lâm bên trong, khổng lồ tinh thần lực ngoại phóng, tra xét phương viên mấy ngàn mét động tĩnh thời điểm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đột nhiên cách đó không xa một ngọn núi ở trong truyền ra. từng đạo hào quang từ sơn phong ở trong truyền ra, xông thẳng tới chân trời. Dương Phong nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng hào quang vị trí mau chóng đuổi theo. Lúc này, Dương Phong đã rời xa Thiên Thủy Thành mấy trăm cây số, nằm ở dãy núi nơi sâu xa, ít ai lui tới, vì lẽ đó mặc dù hào quang xung kích phía chân trời, nhưng lại cơ hồ không có ai nhìn thấy, chỉ có Dương Phong một người nhìn thấy, hướng hào quang vị trí mau chóng đuổi theo. Gào, gào, gào, giống, giống, giống. Tại Dương Phong cấp tốc lao vùn vụt thời điểm, từng đạo hưng phấn thú giống thanh âm không ngừng tại dãy núi ở trong vang lên. Nguyên một đám thực lực cường đại biến dị thú nhao nhao từ dãy núi ở trong bay lên, hướng hào quang vị trí bay đi. Thiết Nghiêu, người tại phụ cận kiên trì ta trở về, chính ta đi xem một chút là được rồi. Nhìn xem không ngừng từ đỉnh đầu bay qua ngũ giai, lục giai biến dị thú, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, hướng về phía dưới thân Thiết Nghiêu phân phó một tiếng, liền thân thể đằng không mà lên, hướng hào quang vị trí bay đi. Đây là thượng cổ di chỉ, làm Dương Phong chạy tới hào quang sở tại địa thời điểm, chỉ thấy được một ngọn núi sụp đổ, lộ ra sơn phong phía dưới thượng cổ động phủ một góc. Một mảnh tản ra mùi thuốc nồng nặc dược viên, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Từng cây trăm năm, mấy trăm năm, ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm dược liệu, yên tĩnh mà ở tại dược viên bên trong, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, nhanh chóng lướt qua nguyên một đám ngũ giai, lục giai biến dị thú, trước tiên chạy tới dược viên bên trong, vung tay lên, đem từng cây mấy ngàn năm dược liệu thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tại Dương Phong thu lấy dược liệu thời điểm, những cái kia ngũ giai, lục giai biến dị thú nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ từng cái ngũ giai lục giai biến dị thú trên người phát ra, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt đông đảo ngũ giai lục giai biến dị thú công kích, Dương Phong không dám thất lễ, lập tức ngừng thu lấy dược liệu. Tâm niệm vừa động, thanh đồng chiến thương xuất hiện tại hắn trong tay bên trong. Tại hắn quán chú cương khí đằng sau, quang mang đại thịnh, đem từng đạo lăng lệ công kích phá hủy. Giống, giống, giống. Ngay tại Dương Phong muốn phản kích thời điểm, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ phương xa truyền đến, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ phương xa đi ra. Chính ở trên bầu trời phi hành ngũ lục giai biến dị thú nhao nhao từ trên bầu trời hạ xuống tới, toàn thân run rẩy nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích mảy may. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi dược viên, hướng về thượng cổ động phủ nơi sâu xa chạy như điên. Siêu, siêu, siêu. Tại Dương Phong phi nước đại thời điểm, một cái sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ, từ phương xa bay ra ngoài, một cỗ cường đại vô cùng khí thế uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Từng đạo lăng lệ cực điểm phong nhận, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống đi. Bát giai biến dị thú cảm nhận được bạch hổ trên người khủng bố uy áp, Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng bước nhanh hơn, hướng về thượng cổ động phủ nơi sâu xa chạy như điên. Đồng thời, Dương Phong thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh đồng chiến thương quang mang đại thịnh, ý đồ ngăn trở từng đạo bắn hướng mình khủng bố phong nhận. Chỉ là phong nhận ở trong ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, Thanh đồng chiến thương căn bản ngăn cản không nổi, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại Dương Phong trên người. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt đại biến, lập tức thi triển bí thuật, điều động thể nội toàn bộ tinh khí thần, gượng gạo ngăn trở khủng bố phong nhận công kích, giữ được tính mạng của mình. Truyền tống trận, gượng gạo giữ được tính mạng Dương Phong. Nhìn thấy thượng cổ trong động phủ chi địa, có một cái hình tròn truyền tống trận, khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nhảy vào truyền tống trận bên trong, khởi động truyền tống trận, oanh, oanh, oanh. Tại Dương Phong khởi động truyền tống trận thời điểm, từng đạo kinh khủng công kích hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đại bộ phận công kích đều bị truyền tống trận khởi động dâng lên vòng phòng hộ ngăn trở. Chỉ có một phần nhỏ nhất công kích rơi vào Dương Phong trên người, để Dương Phong bị thương nặng, vô lực mở đến trên mặt đất. Tại truyền tống trận tàn mát ra quang mang bảo hộ phía dưới, biến mất tại chỗ. Truyền tiễn vừa mới kết thúc, Dương Phong không kịp xem xét hoàn cảnh chung quanh, liền ngay đầu tiên đem truyền tống trận bên trên một khối tinh thạch quăng ra, khiến cho không còn cách nào đang tiến hành bình thường truyền tiễn. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong mới có thời gian xem xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là địa phương nào? Dương Phong nhìn xem hiện đầy cho bụi sơn động, cùng trong sơn động đã ảm đạm xuống truyền tống trận, nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình bị tổn thương nghiêm trọng, thể nội cương khí toàn bộ biến mất không thấy, nhục thân cũng nhận cực đại thương tích, huyết nhục kinh mạch cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, không còn cách nào sử dụng bất kỳ võ kỹ. Đồng thời, Dương Phong tinh thần lực cũng nhận trọng thương, tiềm phục tại trong đầu, không còn cách nào sử dụng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương Phong hiện tại sức chiến đấu chỉ so với người bình thường cường bên trên một chút xíu, thậm chí liền không gian giới chỉ đều không thể mở, không còn cách nào lấy ra bên trong dược liệu cùng đan dược cùng với đại địa linh tuyền tiến hành tu luyện, khôi phục thương thế trên người, ở vào suy yếu nhất trạng thái cùng thời kỳ. Kiểm tra một chút thân thể của mình đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua phủ đầy cho bụi sơn động, liền chậm rãi hướng bên ngoài sơn động môn đi. Bị thương nặng, không còn cách nào mở không gian giới chỉ Dương Phong, nếu như ở tại sơn động ở trong khôi phục thương thế, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ tươi sống chết đói. Cái này khiến Dương Phong không thể nào tiếp thu được, nhất định phải rời đi sơn động, tìm một cái địa phương an toàn khôi phục thương thế trên người. Sơn động diện tích rất lớn, Dương Phong đi thời gian nửa tiếng mới đi đến một cái lối đi hẹp trước, dọc theo lối đi hẹp đi ước chừng thời gian một tiếng mới đi đến một cái nửa mét phương viên tả hữu trước cửa hang. Bất đắc dĩ nằm xuống thân thể, dọc theo chật hẹp cửa hang bò lên ra ngoài. Làm Dương Phong từ chật hẹp cửa hang sau khi bò ra, một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Vô số che khuất bầu trời, mấy người ôm hết đại thụ, tùy ý phân bố tại sơn lâm nguyên một đám nơi hẻo lánh. Vô số cao nửa thước cỏ dại, tùy ý sinh trưởng tại trong núi rừng, nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt, để Dương Phong phát ra một hồi thoải mái rên rỉ thanh âm. http://www.sop.com/xt9031620727611 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.